Cha tôi là thanh tra Meguer, chương 1 tôi là Amaya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm đã trôi qua, Amaya vẫn không sao quên được ngày mình xuyên đến thế giới này. Nói chính xác đây là năm thứ 7 kể từ khi cô biết sự thật mình đã xuyên không và không có cơ hội trở về nữa. Ngày cô rời đi là một ngày hè nóng nực, nhiệt độ cao đến 40 độ. Ngày ấy cô đang trên đường đi học trở về, giữa trưa con đường vắng vẻ nên Amaya chạy xe có chút lơ đễnh và sau đó cô bị tai nạn giao thông mà qua đời. Tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng gây mũi cùng với cái đầu lẫn thân thể đau ê ẩm. Đôi bàn tay bé xíu làm Amaya giật mình, hóa ra đây không phải là thân thể của cô, là một đứa bé chừng 10 tuổi, ngoài ra trong đầu không hề có tí ký ức gì cả, gia đình, nhà cửa, bạn bè trường lớp một tí vẫn không có. Sau đó cô được nhận nuôi bởi một vị thanh tra cảnh sát, vợ chồng ông ấy cưới nhau lâu rồi nhưng vẫn chưa có con. Thấy Amaya không có ký ức lại không có người nhà tới thăm, hai người đã nhận cô về nuôi dưỡng. Nhìn trang vở chi chít chữ viết tiếng Anh, rồi lại nhìn giáo viên nghiêm túc giảng bài trên bảng, cô hơi nhàm chán mà ngáp rõ to. Sau đó thì bị cái nhìn yêu thương của vị giáo viên đáng kính mà ngậm miệng đang mở to lại. Dù kiếp trước cô học không giỏi, nên nhân lúc được làm lại cuộc đời, Amaya đã nỗ lực rất nhiều và công cuộc sách vở này, không rõ cô là thiên tài hay cơ thể này, mà mỗi lần học gì liền nhớ rõ, đã thế mà học một biết mười, dần dà Amaya nhanh chóng năm nào cũng nằm trong top học sinh giỏi toàn trường. Nhàm chán nhìn đồng hồ treo tường trong lớp học, còn tận 15 phút nữa mới đến giờ ra về, cô quả thật muốn gục ngã, trải qua hơn mười mấy năm học tập đùng một cái lại bắt đầu lại từ đầu, mặc dù cô có thể cố gắng trở lại để học hành nhưng điều đó không chứng minh là cô yêu thích học tập. Ngoài ra, càng lớn cô càng phát hiện ra nhiều điều thú vị, đó chính là nơi cô trọng sinh không phải nơi bình thường, mà là trong bộ truyện tranh trinh thám rất nổi tiếng, thám tử lừng danh Conan. Ban đầu chẳng nhận ra đâu, nhưng quá nhiều tên quen thuộc cứ xuất hiện quần quanh cô, như thanh tra Meguer Takagi, Sato, thám tử Mori, Ran và cái người suốt 2 năm nay có cứ nhắc đi nhắc lại liên miên sau mỗi vụ án là thám tử trung học Shinichi. Thề là cô không thể biết được, đơn giản bên ngoài họ không giống như trong nét nét vẽ dưới ngồi bút của tác giả Gosho Aoyama, mà là người thật giá thật, tuy cũng có vài điểm tương tự song giống 100. Là không thể, ví dụ như cha nuôi Meguer của cô đi, trong chuyện ông là người có dáng vẻ nghiêm túc, thân hình có chút nặng nề, bụng to như bà đẻ sắp sinh nhưng với dưới ánh mắt của cô, ông là người tuy ngoài lạnh trong nóng, rất yêu thương gia đình, đôi khi lại khá hài hước, thân hình khỏe mạnh rắn chắc dù đã thứ tuần nhưng độ nhanh nhẹn vẫn không thua gì lần đầu cô gặp ông vào 7 năm trước. Ran thì Amaya gặp được khi vào cấp 3 trường Tây Tan, cô nàng tất nhiên không có kiểu đầu nhọn hoắc như thể muốn đâm xuyên người đối diện, thay vào đó là mái tóc dài màu đen nâu óng ả, dáng vẻ dịu dàng thục nữ, từng cái nụ cười hành động đều thể hiện khí chất của một cô gái con nhà lành, nhưng bản thân Amaya cũng biết đó là vẻ ngụy trang thôi, bên trong chả khác nào bà La Sát. Cả cái tên Shinichi vô cùng tự luyến kiêu ngạo kia nữa, quả là hot boy của trường, dáng vẻ lẫn thân hình không tệ, đậm chất thư sinh, nếu không phải thấy tên này có chơi bóng đá chắc chắn cô tin tên này là thụ chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và hiện tại, quả thật có duyên, cô được chung lớp với hai nhân vật nam nữ chính trong bộ truyện này, tuy không tiếp xúc nhiều với họ, nhưng mọi ngày được nhìn họ sinh hoạt trong cũng một lớp học cũng không tệ. Cha nuôi hôm nay lại về trễ, vì lo cho mẹ nuôi thức khuya không tốt với thân thể yếu ớt của người, cô bảo mẹ ngủ còn cô thì ngồi ở phòng khách vừa làm bài vừa chờ ông. Hoàn thành hết bài tập, đồng hồ điểm đúng 10 giờ 30, có lẽ hôm nay vẫn tận nửa khuya ông mới về, cô mở laptop viết tiếp đoạn chuyện còn đang dang dở, có cha là cảnh sát làm gì, dĩ nhiên là những vụ án ông phá được làm cảm hứng cho cô đây. Viết chuyện trinh thám cứ 2 tuần là có một chương trên trang web chuyên cho dân viết nghiệp dư, tuy thuộc vào đỏ yêu thích của cư dân mạng mà tiền sáng tác sẽ được như thế. Công việc này cũng được 2 năm rồi, đến nay cô cũng có được 2 tác phẩm, một quyển là Thanh Xuân Vườn Trường, và quyển hiện tại đang trong quá trình sáng tác. Đang viết giữa chừng, chợt nhớ đến khung cảnh chiều hoàng hôn, Ran và Shinichi rủ nhau đi chơi công viên khi Ran đạt giải nhất đấu võ, có lẽ cốt truyện đã bắt đầu rồi, thật mong chờ diễn biến trong tương lai. Dù thời điểm cô xuyên đến đấy, bộ truyện vẫn chưa chấm bút kết thúc, có điều kết thúc hay không thì đã sao, đó là diễn biến của nhân vật chính, còn cô đây người qua đường còn chưa tính, nếu nói đến chấm bút kết thúc việc đó chỉ diễn ra là khi cô chết mà thôi, và cô rất tự tin, cứ duy trì cuộc sống như hiện tại, sống đến già dễ dàng như trở bàn tay. Cách chương.